Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 546. Nghe nói cô sinh một đôi song sinh. Góc truyện audio.com. Editor, may, nói xong anh trực tiếp đẩy cô từ trong lòng ra, đứng dậy bước đi. Tức giận rồi, nhìn bóng lưng của anh, Thẩm Tranh nhíu chặt mày lại. Thật sự rời đi, sự thật đúng như cô đoán. Sau khi Thi Vực đi ra nhà hàng, vẫn không quay đầu lại một chút, liền ngồi vào trong xe cho nổ máy, lái đi. Xe vừa rời khỏi tầm mắt, Thẩm Tranh liền đưa tay nâng ly whisky lên. Không uống thì phí, vì vậy một hơi uống sạch rượu trong ly. Lại ngồi một hồi, cô mới trả tiền, tính rời đi. Ôi, đây không phải Tranh Tử nhà chúng ta sao? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc, Thẩm Tranh theo bản năng quay đầu nhìn. Từ bên cạnh đi tới một người phụ nữ, mặc một cái váy hàng hiệu, tay cầm túi sách quý số lượng có hạn, trên móng tay thoa màu sơn móng hot gần đây, phía trên khảm chui, đặc biệt chói mắt. Người phụ nữ hơn 30 tuổi, bởi vì cách ăn mặc thỏa đáng, khiến người ta nhìn không ra tuổi của cô ta. Nếu như suy đoán, người bình thường nhất định sẽ cho rằng cô ta chỉ có 27-28. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc cô ta một cái, lạnh lùng mở miệng. Ai là nhà các người? Tôi bây giờ là vợ danh chính ngôn thuận của Diệu Quang, Tiểu Vực là con trai tôi, cô đương nhiên là con dâu của tôi, chẳng lẽ không phải chúng ta đều là nhà họ Thi sao? Diệp Cẩn lấy tay khuấy động tóc uốn xoăn màu rượu vang, tuy bộ dạng này có vài phần quyến rũ, nhưng trong xương cốt vẫn tản ra một cổ khí chất diễm tục. Cô thật đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Tranh liếc xéo cô ta, vẻ mặt không có chút thay đổi nào. Ngón tay suông dài vuốt vuốt ly đế cao trên bàn, bộ dạng hờ hững này, đẹp đến nỗi kinh người. Diệp Cần cũng không tức giận, trực tiếp đi đến ngồi xuống đối diện, tự mình lấy ly rượu sạch sẽ kia, rót một ly rượu, bưng lên muốn chạm cốc với Thẩm Tranh. Thẩm Tranh tiếp tục vuốt vuốt ly rượu, không phản ứng chút nào với cử động của cô ta. Thấy cô không chịu chạm cốc với mình, Diệp Cần đành phải thu hồi ly rượu, tự mình uống trước một ngụm. Ngay sau đó đặt ly rượu xuống, nhìn Thẩm Tranh cười cười. Nghe nói cô sinh một đôi song sinh, nói xong, quan sát đánh giá cô, ánh mắt kia, như là đang cảm thấy bàng hoàng vì cách bảo dưỡng của Thẩm Tranh. Một phụ nữ, sinh đứa nhỏ thì ít nhiều gì cũng sẽ có biến hóa, sao có thể muôn đời không thay đổi, ngược lại còn hấp dẫn hơn trước kia nhiều. Thẩm Tranh lạnh lùng liếc cô ta một cái, cũng không đáp lời. Diệp Cẩn yêu nhã lay động ly rượu một chút, để dưới mũi hít hà. Cuối cùng, mới ý vị thâm trường lên tiếng. Cô nói, sao bụng cô lại không ganh đua như vậy chứ? Song sinh, cho dù có một con trai cũng tốt rồi, nhưng cô lại có thể sinh hai đứa con gái. Hai đứa con gái, Thẩm Tranh khẽ khép đôi mắt, nụ cười nơi khóe môi lúc sáng lúc tối. Chuyện cô sinh con này, sớm đã bị phong tỏa tin tức, ngoại trừ người nhà họ Thi, sợ rằng không có vài người biết. Mà cô sinh con trai hay là con gái, vẫn luôn là một bí mật. Thấy Thẩm Tranh không nói gì, Diệp Cẩn lại lên tiếng. Loại danh môn vọng tộc như nhà họ Thi này, xưa nay luôn là thừa kế nghiệp cha, con trai kế thừa sự nghiệp của cha. Thành tựu của Tiểu Vực lại lớn như vậy, sao có thể không có một đứa con trai kế thừa? Cô ta nói xong dừng một chút, không kiềm được cười. Lúc nhỏ con gái rất là chi kỳ, nhưng trưởng thành thì sớm muộn cũng phải lập gia đình. Nói cho cùng, con gái chính là người ngoài. Tục ngữ nói rất đúng, con gái đã gả đi như tát nước ra. Góc truyện audio.com. Ngoài, cô hẳn là hiểu có ý gì chứ? Thẩm Tranh cứ yên lặng ngồi như thế, từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng với lời cô ta nói. Cô không cắt đứt lời nói của Diệp Cẩn, vốn định vui đùa với cô ta một chút cách trương.